Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai người càng ngày càng quen thuộc, cảm giác của anh đối với Phúc Viên Viên càng ngày càng sâu đậm, cũng cảm thấy cô ngày càng đáng yêu. Chỉ cần cô ở bên cạnh, anh liền cảm thấy rất thoải mái. Hai người sống chung cũng càng ngày càng tự nhiên. Mãi đến một buổi tối, sau khi Phúc Viên Viên đứng trên cân một hồi lâu, sắc mặt liền trắng bệch ra. Không, cô có nhìn nhầm không? Cân nặng của cô lại tăng lên 3 kg. Cô hít sâu một hơi, bóp bóp hai bên hông mềm mềm của mình. Thảo nào cô cảm thấy quần càng ngày càng chặt. Nắm chặt tay, trên mặt cô hiện lên vẻ kiên định hiếm thấy. Không được, cô phải giảm cân, phải chống lại thức ăn ngon, không thể mập thêm nữa, mới nghĩ như vậy. Ăn đêm thôi. Lạc Thiên Hữu đứng ở phòng khách gọi một tiếng. Chính là anh, hung thủ hại cô mập thêm 3 cân, chính là anh. Bất kỳ người bình thường nào, chiếu theo 3 bữa lại thêm 1 bữa đêm, không mập cũng lạ. Nắm chặt tay, Phúc Viên Viên thở phì phì đi ra phòng khách, muốn ngăn lại hành động nuôi heo của Lạc Thiên Hữu. Nhưng vừa mới bước vào phòng khách, đúng lúc anh quay đầu lại. Sắc mặt Lạc Thiên Hữu vẫn lạnh nhạt như cũ. Ánh đèn chiếu vào khiến gương mặt anh tuấn của anh dường như cũng phát sáng vậy. Trong nháy mắt, tim cô bỗng thắt lại, có chút không thở được. Hơn nữa đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, cô không khỏi ngượng ngùng, mặt nóng bừng, kìm lòng không được, tránh đi ánh mắt của anh. Đôi mắt chợt lóe, Lạc Thiên Hữu giả vờ không thấy vẻ mất tự nhiên của cô. Anh mua bánh bao hấp lồng mà em thích nè, nhanh tới ăn đi. Mấy ngày nay, anh tập thành thói quen mới, cảm giác nuôi cô rất có thành tựu. Phúc Viên Viên lập tức nhớ ra 3 kg thịt mỡ kia, ấp á ấp úng nói. Em nghĩ cái này... Không biết từ khi nào, anh đã đi đến phía sau cô, thân hình cao lớn áp sát vào lưng cô, cánh tay vòng qua. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào tai cô. Hại cô tai đỏ hết lên, tim đập cũng bắt đầu loạn nhịp khác thường. Cô hoảng hốt, trực giác thuận theo người phía sau, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp, khiến đầu óc cô càng thêm mơ hồ. Sau đó trên tay dường như bị nhét vật gì đó, đợi cô hoàn hồn lại, mới phát hiện bánh bao hấp lồng thơm mùi thịt đã được đút vào trong miệng từ lúc nào, còn bị nước thịt nóng làm cho bọng một chút. Cô há miệng liều mình hà hơi, muốn làm giảm nhiệt độ trong miệng. Mau uống nước đi. Ly nước lạnh đưa tới bên miệng, cô tham lam uống một ngụm lớn, thè lưỡi còn dùng tay quạt quạt, cứ vớt đầu lưỡi bị nóng. Nhìn thấy cái miệng nhỏ của cô co co mở mở trước mắt mình. Mặc dù hơi thở không đến mức thơm như hoa lan, nhưng thân hình vừa mới tắm xong lại tản ra hương thơm nhẹ nhẹ. Lạc Thiên Hữu theo bản năng của mình phủ chính xác lên đôi môi đỏ mọng kia. Miệng vừa chạm, đầu tiên là cảm giác lạnh lạnh, sau đó xông lên mũi là vị thơm của thịt, giống như đang ăn bánh bao thịt vậy. Phúc Viên Viên ngây ngốc mở to mắt nhìn anh, trong đầu đã biến thành một hũ keo, cứng đờ để mặc cho anh hôn. Hôn một hồi lâu, sau khi nếm đủ tư vị trong miệng cô, Lạc Thiên Hữu mới chậm rãi lui ra, nhìn cô ngây ngốc như mất hồn. Anh nhịn không được mỉm cười. Đồ ngốc. Giọng nói thuần hậu vang lên bên tai cô. Lúc này cô mới hoàn hồn lại. Đỏ mặt, cô mở to mắt nhìn anh. Khuôn mặt càng lúc càng đỏ, càng lúc càng đỏ. Ngay lúc Lạc Thiên Hữu hoài nghi cô có vì đỏ mặt mà ngất đi không, cô lại đột nhiên đứng lại, làm anh giật cả mình. Phúc Viên Viên không biết nên đối mặt với tình cảnh trước mắt thế nào. Hai tay ôm mặt, thét chói tai, chạy về phòng. Lạc Thiên Hữu chỉ hơi ngạc nhiên, ngay sau đó liền ôm bụng cười. Biết là cô xấu hổ nên anh cũng không đuổi theo. Anh hiểu rõ không thể dồn ép cô quá, phải cho cô chút thời gian thích ứng với mối quan hệ mới của hai người. Hỏng rồi, anh dường như thật sự động lòng. Vốn dĩ anh cũng rất có thiện cảm đối với cô, nhưng có lẽ chính sự ấm áp trên người cô thu hút anh. Càng ở gần cô, anh càng động lòng. Suy nghĩ đơn thuần của cô, ánh mắt ngượng ngùng đều làm trái tim anh sao động. Dường như anh thật sự có hơi hơi yêu cô Viên Viên tròn tròn này. Anh tỉ mỉ thưởng thức sự ngọt ngào thoáng qua trong lòng, cảm giác như vậy cũng thật tốt. Khóe mắt lơ đãng đảo qua một góc trong phòng khách, phảng phất như có bóng đen hiện qua. Anh cẩn thận nhìn kỹ lại không thấy nữa, trong lòng đột nhiên trùng xuống, có cảm giác rất không thoải mái. Một đêm ngon giấc đến tận sáng. 5:30, tiếng đồng hồ báo thức tích tích vang lên, Phúc Viên Viên ngọ nguậy tỉnh dậy. Một tay sờ soạng tủ đầu giường hồi lâu, mới tìm thấy đồng hồ báo thức, ấn tắt. toàn thân lười biếng từ trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net